hôn nhân mạnh mẽ, xếp tha cho tôi đi. Chương 118, mục tu kỷ niệm, góc truyện audio.com. Chỉ vì vướng phải cảnh trai chưa vợ, Bùi Uyên uống rượu, còn phải là rượu đỏ đắt tiền quý giá. Đồng Trác Khiêm cầm chai rượu đỏ đắt tiền chân quý trăm năm trên tay. Loại sản xuất ở vườn nho, nói tới giá trị trăm ngàn cũng không quá đáng. Bùi Uyên cầm ly rượu trên tay, nhất thời có cảm giác nặng trĩu, trong lòng lại đang nở hoa bừng bừng, cười tươi lạ thường. Thật may mắn vừa rồi bà Đồng đã giữ anh lại ăn cơm, nếu không làm sao có thể gặp được chuyện tốt này. Đồng thiếu, sau này không nói những thứ khác, cả nhà anh già trẻ lớn bé có bệnh gì tôi đều giúp. Đồng Trác Khiêm cau mày giống như khó chịu lời nói của hắn. Sau khi dứt lời, Bùi Uyên mới dùng mình một cái, giật mình nhận ra mình nói sai. Bệnh gì cũng giúp, không phải là đang nguyền rủa nhà người ta sao? Là một bác sĩ mà nói, không gia đình nào muốn nhìn thấy anh, cho dù anh là một giáo sư nổi tiếng. Bởi vì anh xuất hiện tựa như Conan, đi tới đâu là xảy ra vấn đề tới đó. Thỉnh thoảng còn có thể chết một hai người. Ông đây đưa cho ngươi chai rượu này, ý muốn sau này ít tới một chút. Thậm chí đừng tới. Bùi Uyên cười một tiếng, không để ý nói, được, sau này không tới chỗ này nữa. Đồng Trác Khiêm hừ lạnh một tiếng đi lên lầu, vào phòng tiếp tục thân thiết với Phục Linh. Roma ý, tiếng gió nhẹ nhẹ, khí trời trong xanh, ngàn dặm không mây, vô cùng nhàm chán. Trường An cảm thấy không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Lạc Sâm ngồi phía đối diện, tay phải cầm nĩa, tay trái cầm dao, vô cùng yêu nhã ăn thịt bò bít tết. Trường An cảm thấy ông trời thật sự quá bất công. Có người mặc tây trang đi trên đường mới trở nên quyến rũ. Lại có vài người không cần mặc quần áo, chỉ cần quấn cái khăn tắm hay cái gì cũng có thể trở nên mị hoặc mê người như vậy. Mà đúng lúc, người như vậy đang quấn một cái khăn trắng ngồi đối diện cô yêu nhã ăn bít tết. Trường An thật sự không thích ăn món này, mặc dù trong máu cô là một người phụ nữ ôn nhuyễn yêu nhã. Nhưng lớn lên trong hoàn cảnh túng quẫn, rất ít khi ăn những thứ đồ xa hoa này. Lúc trước khi cùng với Lục Cảnh Sinh, cũng rất ít ăn, phần lớn là ăn đồ cô chuẩn bị. Sao vậy, em không ăn à? Đặt dao nĩa xuống. Lạc Sâm cầm khăn lau miệng, sau đó nhíu mày hỏi. Trường An mất tự nhiên cười. Lần tới lúc ăn, anh có thể mặc quần áo vào rồi ăn không? Lạc Sâm hứng thú, thật có lỗi, tôi không có cái thói quen đó. Trường An thiếu chút thì trào lên hớp nước trái cây vừa uống. Mặc y phục ăn cơm chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao đụng tới anh ta lại biến thành chuyện gì đó rất quái dị? Tiếp theo, Lạc Sâm nói một câu làm cho cô thật sự không nhịn được mà phun nước. Nếu như em cũng không có thói quen đó, cũng có thể cởi quần áo mà ăn cơm, ở đây không có người khác. Phốc, Lạc Sâm nhanh chóng né đi, quay đầu đi lên lầu, chuẩn bị nhanh một chút, lát nữa đi theo tôi đến một bữa tiệc. Tiệc, tiệc gì cơ? Trong đầu Trường An không khỏi lại nhớ về nhiều năm trước khi cùng Lục Cảnh Sinh tham dự những thứ tiệc tùng kia. Những thứ thiện ý giả dối, sự vui vẻ giả nhân giả nghĩa, còn có những ánh mắt khinh thường, đều làm cho cô chán ghét. Nghĩ đến những thứ kia, cô lập tức liền từ chối. Tôi không đi, anh tìm người khác đi, cũng không phải em quyết định. Sau khi nói xong, Lạc Sâm liền bước vào phòng. Lâu sau cũng không phát ra tiếng động, cửa bị một đám người mở ra, rất nhiều người cầm quần áo, giày dép chuẩn bị cho bữa tiệc đặt trước mặt cô. Rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều, mỗi loại đều có đầy đủ làm cho Trường An có chút hoa mắt. Trên cầu thang lúc ấy có tiếng nói phát ra, Lạc Sâm mặc một bộ tây trang màu trắng trông rất cao quý. Đi tới cầm lên chiếc đầm dạ hội màu trắng, mặc cái này đi. Không thể phủ nhận Lạc Sâm rất có mắt thẩm mỹ. Chiếc đầm màu trắng toàn bộ đều là thủ công tinh tế. Thắt nơ con bướm ở cổ, chính giữa có một viên hồng ngọc điểm tô. Đuôi váy bốn phía đều là màu hồng của ngọc. Cổ áo chữ V khêu gợi. Một chiếc đầm thuần khiết, khéo léo, quyến rũ như vậy thật sự rất tươi đẹp. Thật ra thì, Trường An cũng nhìn trúng chiếc đầm này. Nhưng cô không muốn mặc. nhìn như thế nào cũng thấy đó là một bộ với tây trang mà Lạc Sâm đang mặc. Vì vậy, cô quay đầu về phía một chiếc đầm màu tím. Tôi không thích, tôi thích cái màu tím này. Lạc Sâm mặc kệ cô, trực tiếp bảo mọi người rời đi. Sau đó cầm lễ phục trong tay cùng một đôi giày thủy tinh tinh xảo đi tới. Anh từng bước hướng về phía cô, trên mặt hiện lên nụ cười khó nắm bắt. Em mau mang bộ lễ phục này lên lầu thay đi, tôi không thích cái này. Lạc Sâm đột nhiên nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn lại lời nói tiếp theo của cô. Hoặc là em cầm chiếc váy màu tím đó thay ngay ở đây cho tôi xem. Tôi đi lên lầu. Lời nói của Lạc Sâm còn chưa dứt, Trường An đã vội vàng rực lấy bộ lễ phục trên tay anh mà chạy chối chết lên lầu. Trong ánh đèn sáng ngời, chợt thấy khuôn mặt của Lạc Sâm lộ ra ý cười vui vẻ. Anh Tuấn, đợi đến sau khi Trường An thay đồ xong, trong căn biệt thự to lớn đã không còn ai. Trong lòng cô có chút bàng hoàng bước ra khỏi biệt thự. Chỉ thấy một chiếc xe sang trọng đứng trước mặt mình. Cửa xe được mở ra từ bên trong, một người đàn ông như thiên tiên xuất hiện nhìn thẳng vào mắt cô. Có một chút quyến luyến, Trường An có chút chần chờ, tâm tình giống như bị cuốn đi, có tiếng cười khẽ truyền ra. Lúc này cô mới biết mình thất thần, mặt thoáng chốc đỏ ửng, có chút bối rối bước vào xe. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn lái xe. Trong thoáng chốc, Lạc Sâm đã không còn bộ dạng dịu dàng khi cùng cô ở chung một chỗ nữa. Cả người tản ra khí chất lạnh lùng. Cái bộ dạng chưa tới gần này rất quen thuộc trong mắt Trường An. Khí chất này làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Đó là ở trong tù. Là trong 2 tháng trước khi cô ra tù. Cô vì đắc tội với mụ cai ngục biến thái. Bị bà ta ác độc nhốt vào phòng giam nam. Cái đó đối với mỗi người đàn ông là ngục giam, nhưng đối với một người phụ nữ tay không tấc sắt là địa ngục. Cô bị người đưa đến phòng ăn chung, mỗi người đàn ông trong ánh mắt cô đều như con sói đói nhìn mồi. Trong nháy mắt đó, cái cảm giác tuyệt vọng bóp chặt cổ cô, sau đó cô bị đưa vào phòng giam 502. Trong phòng giam có 5 người đàn ông, vẻ mặt bọn họ chăm chú đánh bài. Ngay cả cô đi vào cũng không liếc mắt nhìn, điều này làm cho tâm tình Trường An thoáng thả lỏng. Chờ ông đây ra ngoài, sẽ bảo vợ con mày trốn về nhà 2 ngày. Một âm thanh liều lĩnh vang lên trên hành lang ngục giam. Trường An nghiêng đầu nhìn, một tên đầu chọc bị còng tay đi trên hành lang, toàn thân đều là hình xăm ghê tởm, bị áp giải phía sau là 2 tên đàn ông thoạt nhìn rất bỉ ổi. 2 cảnh viên muốn áp giải bọn họ lại bị đẩy ra. Hình như đích đến của họ là căn phòng này. Rắc rắc một tiếng, Trường An giống như nghe được tiếng tim cô nhói lên. Trước tiên thả lỏng 2 ngày đi, mấy ngày nữa phải đưa cho ông đây. Thịch một tiếng, cửa tù lại đóng lại lần nữa. 3 người kia xoay đầu lại, nhìn thấy chính là một Trường An mặc áo tù. Không son phấn, tên đầu chọc hình như là tên cầm đầu. Vừa nhìn thấy Trường An, cặp mắt của hắn liền sáng lên. Ai yêu, không nghĩ tới trong này lại có một cô em xinh đẹp nha. Vừa nói, 2 tay trà sát, từng bước tiến về phía Trường An, vào ngay khắc tay tên đầu chọc sắp đụng vào eo cô. Mặt Trường An trắng bệch, kinh hãi hô lên, 5 người đang đánh bài vẫn như cũ không ngẩng đầu lên tiếp tục đánh bài. Đầu chọc nói thầm một tiếng coi như mấy tên này thông minh. Lập tức cười dâm đãng đi về phía Trường An. Sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch. Cặp móng heo kia vuốt ve trên thân thể cô làm cho cô thiếu chút nữa thì phun ra. Cô dùng sức giãy giụa. 2 tên phía sau cũng đi lên đè thân thể cô xuống. Một khắc đó, sự tuyệt vọng trong lòng cô không ngừng tràn ra như suối. Cô hận mình không thể chết ngay lập tức. Sau đó có thể thoát khỏi số mệnh của chính mình, cô dùng sức thét lớn, giãy giụa cũng không có cách thoát ra, chẳng lẽ mình thật sự cứ bị ô nhục trước mặt nhiều người như vậy? Không, không thể như vậy, cô gào thét trong lòng. Lòng đã quyết, chuẩn bị cắn lưỡi học phim truyền hình muốn tự sát, mà tên đầu chọc kia không biết tìm được ở đâu một khối vải chặn lại miệng của cô. Xẹt, áo tù màu xanh bị xé rách. lộ ra bộ ngực đầy đặn của Trường An. Cô giống như nhìn thấy được kết quả của mình. Cô không dãy giụa nữa. Cặp mắt thất thần như người đã chết. Tại sao lại có tiếng đàn bà kêu vậy? Tiếng nói đột nhiên truyền tới từ giường trong cùng. Tiếng nói tràn đầy tư tính cũng sự mạnh mẽ của đàn ông khiến cho người khác vừa nghe đã mê mẩn. Lão đại, khi nãy bên ngoài đưa tới một phụ nữ. Sau đó lại đưa vào một người đàn ông. Tên đang vùi đầu đánh bài cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ánh mắt không nhìn về phía Trường An mà nhìn vào giường ngủ trong cùng. Nói điểm chính, người mới tới muốn chơi đùa với em gái vừa được đưa vào. Hiện tại đang tiến hành, cô ta có xinh đẹp không? Nghe thấy vấn đề, 5 người cùng lúc nhìn về phía Trường An. Sau đó hai mắt sáng lên. Lão đại, cô nàng này cũng đủ điểm. Nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Sau đó một bóng dáng màu trắng xuất hiện trên mặt đất. Trường An trong miệng vẫn còn bị nhét vãi. Trong phút chốc cũng bị cái màu trắng đó hấp dẫn toàn bộ. Cách chương.